Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 596, chương 118, dùng toàn bộ vị diện đến thiết lập ván cục. 3. Tử Lương nhìn xem đã lâm vào tử cục thế cuộc, nỗ bĩu môi, hắn hiện tại là thật nghĩ đến điếu thuốc a. Tốt a, đối với, phỏng đoán, phương diện này, ta tạm thời tin tưởng ngươi. Như vậy chúng ta liền đem sự tình hướng tốt nhất phương diện suy nghĩ. Nói ví dụ, hết thảy đều giống như ngươi nói. Thời gian sẽ tìm được một loại nào đó phương pháp đến dùng ta tự mình tới đối phó ta. Như vậy về sau đâu? Ta phải làm gì? Đợi đến một cái khác ta đứng trước mặt ta thời điểm. Mời hắn ngồi xuống đánh ván cờ. Sau đó tiêu sái nói ra cái, tướng quân. Sau đó liền xem như ta thắng. Tử Lương rất khó chịu thì thào. Chúng ta nói là lúc sau sống hoặc chết. Ngươi cũng không thể dùng bàn cờ này liền đem tất cả mọi thứ tất cả đều đánh cược ra. Đúng không? Moriarty gật gật đầu. Hoàn toàn chính xác. Để ngươi cứ như vậy tin tưởng ta loại này không có căn cứ suy tính. Là có chút làm khó. Bất quá còn tốt. Ngươi luôn luôn một chút chính ngươi nguồn tin tức, khả năng tới mấy ngày, hoặc là mấy tháng, suy đoán của ta liền có thể đem đến trên mặt bàn, sau đó thì sao? Tử Lương đánh gãy đối phương, bước kế tiếp là cái gì? Bước kế tiếp, Moriarty do dự một chút, ta nghĩ không ra, a, Tử Lương sững sờ, nghĩ không ra, hợp lấy ngươi ở ta nơi này khoe khoang nửa ngày. Cuối cùng lại đến cái, không biết, móc lửng chấm ngoặc kép, đúng vậy, ta nghĩ không ra, Moriarty rất bình tĩnh hồi đáp, hoặc là nói, ta có thể nghĩ đến một chút đối sách, nhưng là ta lại không muốn suy nghĩ, ngươi cũng biết, nếu như trước ngươi nói, cái kia được xưng thời gian người thật sự có thể đi tới đi lui tại từng cái thời gian tuyến lên. Khả năng ta bây giờ nói ra ta kế hoạch giây thứ nhất lúc hắn liền đã biết được hết thảy. Thậm chí tại ta các loại ý nghĩ tại trong đầu bắt đầu sinh trong nháy mắt đó, hắn liền đã tiên đoán được về sau hết thảy. So với ta nghĩ càng nhanh, so với ta nghĩ càng xa. À, những này ta đều biết. Không phải loại này hố người kế sách, ta tự mình tới liền đủ. Tử Lương nói ra. Sở dĩ ngươi cho rằng ta phí lớn như vậy sức lực. Tại nhiều như vậy vị diện bên trong lật ra các ngươi những này phạm tội tư vấn nhà tới làm gì. Không phải liền là muốn để ngươi suy nghĩ ra được một cái liền, biết hết người, đều không thể giữ. Đoán mưu kế nha, Moriarty gật gật đầu, ta minh bạch, nhưng là thật đáng tiếc. Ta thật không được, bởi vì suy nghĩ của ta còn ở vào một cái tiếp cận với lý tính. Giai tầng. Ta ý nghĩ có thể bị phỏng đoán, có thể bị tiên đoán. Nếu như ngươi thật muốn hố một cái kia thời gian, ta lấy một cái phạm tội cố vấn thân phận đề nghị ngươi đi tìm một cái đúng nghĩa tên điên. Đúng, nghĩa, đúng, chính là loại kia liền chính hắn đều không thể dự đoán mình người. Tại Tử Lương từ Moriarty thư viện đi ra 2 tháng sau, Vĩnh Sinh biệt thự hạ xuống một cái bọn hắn quen thuộc, nhưng là lại thế giới xa lạ bên trong. Gotham, một cái chân chính điên cuồng người không nghĩ tới, trằn trọc nhiều như vậy thế giới, nhưng là cuối cùng, nhưng lại trở lại ban đầu điểm xuất phát. Đương nhiên, loại này cùng loại tại quan niệm về số mệnh quan điểm. Tử Lương căn bản cũng không để ý, dù cho thế giới này đã bắt đầu sụp đổ. Dù cho cái kia có được bản đầy đủ thân thể chính mình đã sớm đến thế giới này. Dù cho thời gian đã sớm xuất thủ, đem Sabrina khốn tại nàng quốc gia tử vong bên trong. Dù cho một cái gọi Bruce Wayne ra hỏa không biết cây kia tuyến lại dựng sai, lại bắt đầu ý đồ hủy diệt thế giới. Dù cho hết thảy đều hướng phía rất sốt ruột phương hướng đi phát triển. Nhưng là Tử Lương vẫn như cũ đi về phía trước. Dọc theo con đường này, đội ngũ của hắn bị tách ra. Rất nhiều người bị khốn ở mộng cảnh, thậm chí bị trục xuất tới mặt khác thế giới. Nhưng là cuối cùng, Tử Lương hay là tìm được chính mình vẫn muốn tìm người kia. Đồng thời, tại một hệ liệt mơ mơ hồ hồ thao tác phía dưới, người kia sống tới, một cái chân chính điên cuồng người. Nhưng mà ngày ấy, Joker bày ra thân thể, ngồi tại trên xe lăn lúc, kế hoạch, ha ha ha, ngươi vậy mà nhường ta giúp ngươi muốn một cái kế hoạch. Hắn cười nhìn xem Tử Lương, tựa như là lại nhìn một cái đồ đần. Đúng vậy, ngươi nhìn nói theo một ý nghĩa nào đó, chúng ta xem như giúp ngươi, nếu không thì hiện tại ngươi còn nằm tại cái kia đông lạnh kho bên trong làm băng côn đâu. Sở dĩ ngươi muốn để ta dùng một loại có ơn tất báo tâm lý đến giúp đỡ các ngươi. Joker nói xong, nhưng mà hắn ánh mắt thậm chí đều không thế nào nguyện ý để ý tới Tử Lương. Ngươi biết không, con người của ta từng suy nghĩ ra rất nhiều kế hoạch. Nhưng là nói thật ra, đây chẳng qua là thoạt nhìn như là như thế mà bởi vì ta cho tới bây giờ liền không có kế hoạch. Qua ất kỳ vật gì? Cái gì? Không có gì, chính là ta nói mặt chữ ý tứ. Joker xoay xoay trên xe lăn thân thể. Ngươi nhìn, xem ta bộ dáng ngươi cảm thấy, ta cũng nghĩ thế một cái có kế hoạch người a. Chuyện ngươi muốn làm khả năng thành công, cũng có thể là thất bại. Ngươi kỳ vọng đồ vật có thể là ngươi, đương nhiên, cũng có thể là người khác. Dạng này mới có thú đúng hay không? Mà kế hoạch căn bản chính là khiến cái này thú vị đồ vật tất cả đều mất đi ý nghĩa. Ta chán ghét kế hoạch, thế nhưng là ngươi dù sao cũng phải làm chút gì. Ta nói là, nếu như bây giờ ngươi là ta, ngươi sẽ làm thế nào? Ta là ngươi. Joker tựa hồ đột nhiên đến điểm hào hứng. Hắn đem tiểu tụy ngón tay quấn ở cùng một chỗ, giống như là đang nỗ lực đưa chúng nó cột thành một cái nút thắt. Hắc hắc, ngươi cảm thấy, đi cùng bọn hắn nói chuyện thế nào? Ngoặc kép chấm hỏi, Tử Lương cảm thấy, chính mình đến hỏi Joker tuyệt đối là cái sai lầm. Ngươi nói là, ta trước đó cố gắng như vậy che giấu, vì để đối phương không tìm được ta, mà bây giờ, ta phải cố ý đi tìm đối phương, chỉ vì ngươi nói chuyện. Đúng, chính là nói chuyện, ta cảm thấy, giao lưu là giải quyết vấn đề phương thức tốt nhất. Sở dĩ ta rất thích cùng người giao lưu, đến mức mỗi lần ta tại giải quyết vấn đề lúc, cũng sẽ cùng đối phương đàm luận thượng hạc lâu. Bất quá rất không may, ta đại đa số thời điểm đều sẽ đàm phán không thành. Sở dĩ ta không thể không cho đối phương một thương. Kỳ thật ta còn thật thích những cái kia bị ta chơi chết tiểu khả ái bọn họ thật. Joker nói xong, trong lúc biểu lộ thậm chí toát ra một tia hoài niệm. Mà ngươi, cũng hẳn là đi cùng đối phương nói chuyện. Ta nghĩ các ngươi khẳng định hiểu ý tâm tương tích, cảm thấy lẫn nhau ở giữa rốt cuộc không cần chém chém giết giết. Cuối cùng lại đến một cái ôm loại hình. Đương nhiên, còn có một loại khả năng, chính là ngươi không đợi mở miệng, liền bị đối phương kéo đứt đầu. Ha ha ha ha, Tử Lương nhìn xem Joker tấm kia không có cái gì huyết sắc mặt. Hắn biết rõ, gia hỏa này, chính là đang cười nhạo mình. Joker đang cười nhạo mình a. Tử Lương không biết vì cái gì, cũng không có phản bác đối phương. Trên bầu trời, che khuất bầu trời Batman xẹt qua bầu trời đêm. Một cái tiểu Batman từ ống khói bay vào lò sưởi trong tường. Sau đó treo ngược tại trên xà nhà. Tử Lương nhìn thấy Hannibal ánh mắt cùng con kia Batman sinh ra một cái gặp nhau. Hắn biết rõ Hannibal là tại sử dụng năng lực của mình. Hắn tiến vào con kia Batman ý thức, nói chuyện, Joker vậy cơ hồ là để cho mình đi chịu chết ý kiến xuất hiện lần nữa tại Tử Lương. Trong đầu, hắn nghĩ tới cực kỳ lâu trước kia, người hầu rượu cùng mình nói qua một câu, đừng đi lý một người điên trừ phi, ngươi cũng là tên điên, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.